Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 733, Tinh Lan Sơn chân thần mệnh lệnh. Nơi xa rất nhiều đạo công kích kéo tới. Sau đó tất cả đều rơi vào hắc chết lên. Phốp, ngũ tạng lục phủ chấn động. Hắc chết không chịu nổi. Trong miệng máu tươi trực tiếp bắn ra. Khí thế trên người đều giảm xuống rất nhiều. Hạo Ma núp ở hắc chết phía sau. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Hồ Ngọc đám người sắc mặt khẽ biến. Lập tức bọn hắn khẽ cắn răng. Tiếp tục công kích. Không muốn. Hắc chết trên mặt thậm chí xuất hiện một tia e ngại. Hắn cảm giác mình thân thể căn bản thao túng không được. Bị Chu Hạo lấy ra làm bánh bao. Ngăn trở rất nhiều công kích. Hắn khí thế trên người càng ngày càng yếu. Hạo Ma, có bản lĩnh chính diện chiến đấu. Mấy lần công kích về sau. Hồ Ngọc đám người công kích căn bản kích không trúng được Chu Hạo. Tức giận nói. Hồ Ngọc thống lĩnh, thật sự cho rằng ta không biết các ngươi nuốt tăng cao thực lực linh quả. Chu Hạo cười lạnh, này hắc chết hoàn toàn cho rằng là hắn tấm mộc, ngăn cản rất nhiều công kích, chiến đấu nhưng không có quy định không thể sử dụng phương pháp như vậy. Trên thực tế, Chu Hạo thực lực bây giờ vượt xa mọi người, bất quá hắn lựa chọn ẩn giấu thôi. Hồ Ngọc đám người đến đây nơi này. Sau lưng còn không biết có ai. Chu Hạo khẳng định phải chú ý cẩn thận một chút. Biết rồi. Hồ Ngọc đám người sắc mặt nhất biến. Thời gian cấp tốc trôi qua. 20 giây, 10 giây, 5 giây, 3 giây, 1 giây. Chu Hạo coi như đem hắc chết cho rằng là tấm mộc. Thế nhưng tự thân lại không có ảnh hưởng gì. Tốc độ kinh người. Cuối cùng thời gian cuối cùng kết thúc. Xoạt. Tay phải vung lên, nhìn qua cực kỳ thê thảm hắc chết bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Mặc dù nhìn qua thê thảm, thế nhưng hắc chết rõ ràng không có tử vong. Lúc trước hắn thực lực cùng Hồ Ngọc đám người so sánh không kém là bao nhiêu. Coi như Hồ Ngọc đám người thực lực tăng lên gấp đôi. Cũng không có khả năng tại một phút đồng hồ liền có thể đánh giết hắn. Trước đó mặc dù không cách nào khống chế thân thể mình, thế nhưng phòng ngự lại còn có thể làm được, coi như là cùng Hồ Ngọc đám người hợp lại, hắc chết vẫn là đang liều mạng phòng ngự, nếu như từ bỏ phòng ngự, vậy hắn liền có thể bị đánh giết, toàn bộ trong hư không. Hồ Ngọc đám người đứng ở một bên, trên người bọn họ không có cái gì thương thế, chỉ có hắc chết bị trọng thương. Bất quá bọn hắn trên mặt khuôn mặt cực kỳ khó coi. Chu Hạo đứng tại một bên khác. Trên người hắn không có cái gì thương thế. Chiến đấu kết thúc. Lãnh chúa đại nhân không có thụ thương. Mà đối phương trong 5 người một người bị trọng thương. Trận chiến đấu này lãnh chúa đại nhân thắng lợi. Quá mạnh. Ngoặc kép. Phía dưới mọi người thành viên mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Ca ca. Lãnh chúa đại nhân thật là lợi hại. Một chỗ khu vực, thiếu nữ Tiểu Hân nhảy cẫng hoan hô lấy. Là rất lợi hại, không nguyên nhìn xem trên không chiến đấu. Ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Một người quyết đấu 5 vị đỉnh cấp bản nguyên cảnh cường già. Này nên cỡ nào thực lực cường đại. Hồ Ngọc thống lĩnh, lần chiến đấu này các ngươi thua. Trong hư không, Chu Hạo lãm đạm nói. Dựa theo quy tắc, các ngươi 5 người đem riêng phần mình tiền đặt cược toàn bộ giao cho ta. Phải chết, 5 người cùng một chỗ chiến đấu đều không có khiến cho Hạo Ma thụ thương. Lần chiến đấu này thất bại, Hồ Ngọc đám người sắc mặt khó coi. Đồ vô dụng, bọn hắn lại liếc mắt nhìn hắc chết. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Hừ, hắc chết xem Hồ Ngọc đám người biểu lộ. Biết trong lòng bọn họ khẳng định không có lời hay. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt mọi người bị trà đạp thảm như vậy. Trong lòng của hắn không chỉ có đối Chu Hạo cừu hận. Đối Hồ Ngọc đám người cũng là có phẫn nộ. Cừu hận. Trước đó Hồ Ngọc đám người có thể không có bất kỳ cái gì lưu thủ. nếu như hắn phòng ngự kém một chút, thật sự có khả năng ngã xuống. Hít sâu một hơi, Hồ Ngọc đem một mai không gian giới chỉ ném ra, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười nói: "Hạo Ma thống lĩnh, có chơi có chịu, những này là chiến lợi phẩm của ngươi." "Cảm ơn." Chu Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, dò xét một thoáng nội bộ bảo vật, khắp khuôn mặt là sáng lạn nụ cười, không che giấu chút nào. "Hạo Ma thống lĩnh, chiến đấu chúng ta mặc dù thua, thế nhưng chúng ta đối với ngươi bí thuật vẫn là hết sức khát vọng. Chúng ta nguyện ý trả lại ra ngang nhau giá cả bảo vật tới cùng ngươi hối đoái." Hồ Ngọc chân thành nói: "Nếu như lại đánh cược một lần, ta nguyện ý chiến đấu. Nếu như là đơn thuần trao đổi, cái kia thì không cần." Chu Hạo lắc đầu: "Ta..." Hồ Ngọc còn muốn nói điều gì, Chu Hạo lại trực tiếp ngắt lời hắn, nói: "Không cần nhiều lời, nếu như không nguyện ý, Hồ Ngọc thống lĩnh các ngươi xin mời rời đi thôi." "Hừ." Tái Mặc Khế nhìn chằm chằm Chu Hạo, lập tức hừ lạnh một tiếng: "Rời khỏi nơi này, hắc chết cũng là như thế." Không nói gì, nhanh chóng nhanh rời đi. Còn lại Quân Vân cùng Chu Hoàng cũng là như thế. Cuối cùng chỉ còn lại có Hồ Ngọc một người. Nhiệm vụ triệt để thất bại. Hồ Ngọc trong lòng thở dài một hơi. Nhằm vào lần này, kế hoạch bọn hắn chế định rất nhiều phương án. Thế nhưng phương án áp dụng điều kiện tiên quyết là bọn hắn liên hợp lại có thể làm sao Chu Hạo. Kết quả 5 người hợp lại đều không thể nhường Chu Hạo thụ thương. Lại nhiều kế hoạch cũng vô dụng. "Nếu dạng này, ta đây liền đi trước. Hạo Ma thống lĩnh nếu có ý nghĩ, có thể tùy thời liên hệ ta." Hồ Ngọc nói. "Được." Chu Hạo gật đầu. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhường Hồ Ngọc chờ 5 người tất cả đều đến đây." Chu Hạo nhìn xem Hồ Ngọc rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn có suy đoán, thế nhưng cũng không xác định. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo điểm kích lệnh bài. Rất nhanh trước người hắn xuất hiện một đạo giống người sói thân ảnh. Chính là Lang Vẫn, gặp qua thứ 10 thống lĩnh. Lang Vẫn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói: "Hiện tại Chu Hạo thực lực tuyệt đối có khả năng nghiền ép hắn. Lang Vẫn, hỏi ngươi một ít chuyện, gần nhất có thể có cái gì chuyện trọng đại phát sinh?" Chu Hạo hỏi. "Chuyện trọng đại?" Lang Vẫn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Gần nhất xác thực có việc lớn." Chu Hạo xem nơi này Lang Vẫn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. "Hạo Ma thống lĩnh, ngươi hẳn phải biết cái kia Tinh Lan đế quốc bội phản thiên tài Chu Hạo." Lang Vẫn nói. "Quả nhiên." Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ, lập tức nói: "Chu Hạo làm sao vậy?" "Cái kia Chu Hạo là hắc vệ tiểu thế giới có thể xưng mạnh nhất tuyệt thế thiên tài. Tu luyện vẻn vẹn mấy chục năm liền trở thành một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Thiên phú xác thực làm cho bọn ta xấu hổ." Lang Vẫn cảm thán nói. "Trước đó Tinh Lan đế quốc tuyên bố lệnh truy sát, một mực tại truy sát Chu Hạo hạ lạc, mà tại mấy tháng trước, này lệnh truy sát nội dung sửa lại." "Sửa lại?" Chu Hạo nghi hoặc. Hắn một mực đợi tại không gian truyền thừa, cũng không có chú ý phương diện này tin tức. Tinh Lan đế quốc Tinh Lan Sơn mấy đại chân thần liên hợp phát ra tuyên bố, vô luận là Tinh Lan đế quốc vẫn là Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh, hắc vực giới, chỉ cần cung cấp Chu Hạo manh mối người, bất luận Chu Hạo là sống sót còn là tử vong, có thể tùy ý lựa chọn một vị Tinh Lan Sơn chân thần tiếp nhận hắn 100 năm chỉ bảo. Lang Vẫn trên mặt có vẻ khát vọng. Tinh Lan Sơn chân thần? Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ băng lãnh. Hiện tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới rất nhiều thế lực đều đã trở nên điên cuồng, toàn lực tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc. Đây chính là chân thần 100 năm chỉ bảo. Nếu là công bố ra, những cái kia chân thần không có khả năng đổi ý. Người nào đều muốn có được cơ hội này. Lang Vẫn tiếp tục nói.